Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 744, 10 tội lớn của Nhan Băng Thanh. Khóc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, ở trong tổ kịch Nhan Băng Thanh còn cả vú lấp miệng em. Mở miệng là mắng chửi gào thét nhân viên công tác, rất nhiều diễn viên cũng không được cô ta để vào mắt. Có người diễn viên còn nói rõ, sở dĩ Nhan Băng Thanh xa lánh Vân Thi Thi là do trên microblogging sức hút của Vân Thi Thi vượt qua cả cô ta. Vận may như diều gặp gió, bởi vậy cô ta mới sinh lòng ghen tị, càng tìm cớ chút giận lên trợ lý của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi nhìn thấy trợ lý của mình bị bắt nạt thì muốn nói chuyện cho rõ ràng với Nhan Băng Thanh. Cũng không sợ lời uy hiếp của Nhan Băng Thanh, bắt cô ta phải xin lỗi trợ lý của mình, vì vậy mà Nhan Băng Thanh mới kết thù với Vân Thi Thi. Ghi hận trong lòng, chuyện Vân Thi Thi vì bảo vệ trợ lý của mình mà đắc tội với Nhan Băng Thanh được đưa ra ánh sáng. Cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi cô. Cùng lúc đó, có người còn liệt kê ra 10 tội lớn của Nhan Băng Thanh, kể từ khi vào ngành tới giờ, nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Hàn Ngữ Yên bị Nhan Băng Thanh mắng đến nỗi bật khóc. 10 nữ minh tinh từng bị bắt nạt trước khi thành danh. Sự tình bí ẩn không thể cho ai biết sau lưng Nhan Băng Thanh. Quá trình thành danh đầy bí ẩn của Nhan Băng Thanh. Mạnh Kiêu và Nhan Băng Thanh vụng trộm yêu đương bị chụp lén. Tin đồn Mạnh Kiêu bao dưỡng Nhan Băng Thanh. Hơn thế nữa, trên mạng còn có người đăng bài viết rằng, nữ vương thối nát Nhan Băng Thanh, loại minh tinh chuyên chụp đồ bỏ đi như vậy tại sao lại thành công? Các anh hùng bàn phím bản lĩnh cao cường nhao nhao bình luận. Đào xới toàn bộ lịch sử đen tối trong quá khứ của Nhan Băng Thanh. Cô ta mà đọc được bài viết này chắc chắn là sẽ tức đến tím mặt. Không tránh khỏi cảm khái một hồi. Trong làng giải trí nhân duyên của Nhan Băng Thanh không được tốt. Cô ta ỷ mình có chỗ dựa. Ngay cả nhiều minh tinh cũng không được cô ta xem vào mắt. Cho nên từng đắc tội không ít nữ nghệ sĩ. Trong đó, người đã từng có mâu thuẫn lớn nhất với Nhan Băng Thanh là Hàn Ngữ Yên. Trước đây, trong lúc hai người cùng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh, bên ngoài từng có lời đồn rằng hai người có xích mích. Nguyên nhân là hai người cùng đóng nữ chính trong bộ phim kia. Nhan Băng Thanh lợi dụng thế lực của mình mà cướp không ít cảnh diễn của Hàn Ngữ Yên. Vì thế, trong ảnh chụp của các phóng viên lúc hai người đứng cạnh nhau, Hàn Ngữ Yên luôn có vẻ mặt xám xịt. Lần này Nhan Băng Thanh thất thế. Bên phía quản lý của Hàn Ngữ Yên đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạ bệ Nhan Băng Thanh trước giới truyền thông. Hàn Ngữ Yên còn đăng bài lên microblogging. Chuyện như vậy ở trong làng giải trí cũng không phải lạ lẫm gì. Trước đây chính tôi cũng đã từng trải qua một lần. Có thể phơi bày bộ mặt thật của cô ta là chuyện tốt. Nếu cứ để mặc cho cô ta tiếp tục như vậy thì càng ngày sẽ càng có thêm nhiều người bị hại. Ngay khi bài viết của Hàn Ngữ Yên được đăng lên microblogging thì dân mạng đã lập tức đào ra tin tức. Nói rằng trước khi Nhan Băng Thanh tiến vào làng giải trí thì đã từng là gái gọi nổi tiếng trong quán bar. Được mấy vị đại gia bao dưỡng, đoạn quá khứ đen tối này nhanh chóng được chứng thực. Một cư dân mạng nào đó tự xưng là Phú Nhị Đại. Trước khi Nhan Băng Thanh tiến vào giới giải trí, người kia đã từng gặp cô ta ở quán Ba Thiên Địa. Nghe nói ngủ bỏ 500 tệ có thể ngủ một đêm. Những chuyện nghĩ lại mà kinh trong quá khứ của Nhan Băng Thanh nhanh chóng bị cư dân mạng đào xới lật tung lên. Rốt cuộc cô ta cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức gọi điện thoại khắp nơi cầu xin gỡ bỏ mấy bài viết kia xuống. Nhưng hiện tại, sự tẩy chay của dư luận quả thực là rất đáng sợ. Cho dù cô ta có cầu ông này xin bà kia thì cũng không có ai sẵn lòng giúp đỡ. Cho dù trước đây cô ta từng có không ít đại gia, nhân duyên ngắn ngủi, chống lưng, nhưng giờ này cũng coi cô ta như dịch bệnh, phủi sạch toàn bộ quan hệ, chỉ sợ tránh không kịp. Cách chương.